Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2881, chương 2881, một quyền làm tan rã. 30.000 năm trước, cửu tinh bất hủ thần đế. 30.000 năm sau, vẫn là cửu tinh bất hủ thần đế. Cái này còn là bọn họ cẩn thận cảm giác dưới. Cuối cùng xác định dưới. Mới dám xác định, quá ngoại hạng một ít, nếu là dưới tình huống bình thường, tuyệt đối đã là đế quân cảnh, liền liền Dương Dịch cũng đột phá đế quân, ở trên trời tư lên, cao hơn Dương Dịch một chút. Hôm nay hết thảy các thứ này có phải hay không quá kỳ quái một chút? Nếu một người cảm ứng sai, còn về tình thì có thể lượng thứ, nhưng bọn họ đều là cho rằng Dịch Tiểu Phi chính là một cái thứ thiệt cửu tinh bất hủ thần đế à. Áo sư huynh, Mộc sư tỷ, ở Áo Lực và Mộc Thanh Mị chữa thương các bên trong phòng. Dịch Tiểu Phi đã tiến vào. Thời gian đầu tiên, Áo Lực và Mộc Thanh Mị còn chưa phản ứng kịp. Làm nhận rõ trước mắt bóng người. Hai người đều rất kích động. Dịch sư đệ, người xuất quan. Hai người giờ phút này nụ cười trên mặt lộ ra, hoặc giả là bởi vì thật là vui và kích động nguyên nhân, trên mình một chỗ nào đó thương thế xúc động, nhất là bị thương nặng nhất Áo Lực, trên mặt lộ ra bị đau vẻ. Dịch sư đệ, để cho ngươi chê cười. Áo Lực cực lực đang nhẫn nại, ta cũng đã biết. Dịch Tiểu Phi nhìn hai người, chậm rãi mở miệng nói, Dịch sư đệ, ngươi không nên vọng động à? Dịch sư đệ, chúng ta đều là thương nhẹ, ngươi không cần lo lắng. Dịch Tiểu Phi ánh mắt giờ khắc này để cho Áo Lực và Mộc Thanh Mị lo lắng. Dịch Tiểu Phi vung tay lên, một cổ để cho Áo Lực và Mộc Thanh Mị không cách nào cảm giác lực lượng lập tức tràn vào đến thân thể bên trong. Ngay sau đó hai người thân thể lại có thể vào giờ khắc này thư thái rất nhiều, tựa hồ trong cơ thể những cái kia khó mà khép lại vết thương đều có nhất định thay đổi. Đây là cái gì thủ đoạn? Bọn họ cũng không biết, chỉ là cảm giác rất kỳ diệu. Làm xong hết thảy các thứ này, Dịch Tiểu Phi mở miệng lần nữa, giọng bình tĩnh, ta sẽ đem yêu trạch chém tại kiếm thánh sống chết trận, đem hắn đầu lâu dẫm ở dưới chân. Vèo. Dịch Tiểu Phi cả người biến mất, mà ở Dịch Tiểu Phi sau khi biến mất không lâu, ở bên này tràn vào một nhóm tu sĩ, chính là trong rừng lửa các người. Dịch sư đệ đâu? Lâm sư huynh, Dịch sư đệ hắn khẳng định đi kiếm Viêm Cung. Mộc Thanh Mị lộ ra nóng nảy giọng, Dịch sư đệ trước kia nàng liền nhìn không thấu, nhưng bây giờ hơn nữa nhìn không thấu. Chỉ là từ mới vừa rồi Dịch Tiểu Phi lời nói bên trong, tuyệt đối là phải đi kiếm Viêm Cung. Giờ phút này lo lắng Dịch Tiểu Phi dưới xung động chọc hạ phiền toái lớn. Dịch sư đệ, hắn cốt đoán cảm thấy thật to không ổn, và ước chiến cuộc sống quả thật không có mấy ngày, mà hôm nay sợ là phải trước thời hạn giao chiến. Chỉ là Dịch sư đệ hẳn không biết, yêu trạch ở nơi này trong 3 năm làm ra náo động chuyện, chém giết hai sao đại đế cấp bậc thần thú, chấn áp và chém chết là hai loại thay đổi, nhất là đến đại đế cấp bậc, bảo vệ tánh mạng có thể đều rất mạnh. Kiếm thánh cửu cung, kiếm viêm cung, kiếm viêm cung tu sĩ bằng vào lệnh bài thân phận mới có thể tiến vào trong tử cung, mà những thứ khác cung tu sĩ muốn đi vào, phải đạt được tạm thời thủ lệnh. Bên ngoài có đại trận, trận pháp có 9999. Giờ khắc này, Dịch Tiểu Phi bóng người ra bên ngoài bây giờ. Dịch Tiểu Phi xuất hiện, dĩ nhiên đưa tới kiếm viêm cung không thiếu tu sĩ chú ý. Thằng nhóc kia xuất quan, hắn tới kiếm viêm cung làm gì? Quỷ biết làm gì, tên này chẳng lẽ là đến tìm yêu trạch đại đế? Tìm yêu trạch đại đế, đại đế cũng không phải là hắn muốn gặp. Liền có thể thấy, mấu chốt thằng nhóc này tiến vào kiếm viêm cung cũng thành vấn đề. ngoặc kép, kiếm viêm cung bất tiện bên ngoài cung đệ tử tiến vào. Bây giờ xem náo nhiệt không thiếu, ước chừng mấy chục tức thời gian, ở kiếm viêm cung nội tu sĩ đến càng ngày càng nhiều. Đều là chú ý Dịch Tiểu Phi, nhìn ở bên ngoài bị trận pháp ngăn trở Dịch Tiểu Phi. Thằng nhóc này, còn lấy là mạnh bao nhiêu đâu, 30.000 năm cũng không có đột phá đến đế quân sao. Dịch Tiểu Phi cảnh giới, đã bị xác định được, bị kiếm viêm cung nhiều ít tu sĩ cười nhạo, trước đều là lấy là, Dịch Tiểu Phi tiến vào gấp vạn lần thời gian tốc độ chảy. Có thể một bước lên trời, đột phá đế quân đến cửu tinh đế quân, nhưng bây giờ thực tế triển lộ ra hết thảy, thật sự là để cho không ít người cảm giác được buồn cười. Có thể xông phá kiếm thánh tháp 1.000 tầng người, thật ra thì cũng chỉ bản lãnh bực này sao? Liền hắn còn muốn và yêu trạch đại đế đánh một trận. Buồn cười, thật sự là cực kỳ buồn cười à. Kiếm viêm cung bên trong, đã có không thiếu trưởng lão đến, từng cái nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, đều lộ ra ánh mắt khinh miệt. Nguyên lai ở 3 năm trước, bọn họ còn cao xem Dịch Tiểu Phi. Sư tôn, tên này cười ngạo ta. Sư tôn, ngươi còn lo lắng cái gì? Đổi thành ta, 30.000 năm cũng không chỉ điểm này cảnh giới à. Giờ phút này tại sao có thể thiếu liền phiền hạo, bên người một đám đệ tử cùng theo, tên tiểu xúc sinh này, khắp nơi cho ngoài ý người bình thường, lần này cũng cho lão hủ một lần bất ngờ. Không tệ không tệ, thật là khá, dù là hắn chiến lực mạnh hơn nữa, vậy mạnh không qua yêu trạch đại đế. Phiền hạo vẻ mặt tươi cười, Dịch Tiểu Phi, bây giờ nói ngươi một tiếng phế vật. Không quá phận liền đi. Một bên khác, Đường Ngụy nhìn bên ngoài Dịch Tiểu Phi, ha ha cười một tiếng. Trận pháp có thể ngăn trở Dịch Tiểu Phi, không để cho Dịch Tiểu Phi đi ra, nhưng bên trong hết thảy, Dịch Tiểu Phi cũng có thể nhìn thấy, nghe được. Mà lúc này, kiếm viêm cung một vị cửu tinh đế quân từ bên ngoài tới. Cái này một vị cửu tinh đế quân thật không đơn giản. Chính là kiếm viêm cung thứ nhất cửu tinh đế quân đệ tử. Tại chưa có đột phá đại đế thời điểm, hắn còn muốn đè qua yêu trạch một đầu. Yêu trạch lấy được một ít cơ duyên, có thể trước một bước đột phá đại đế, mà hắn bởi vì cơ duyên không đủ, vẫn là cửu tinh đế quân. Kiếm long cung cái đó đứa nhỏ, ngươi nếu là muốn tiến vào kiếm viêm cung, không phải là không được. Nằm xuống, bản đế quân cái này một cây khổn thần khóa, đem dắt vào đi thôi. Thiểm kiếm tới, cười đẹp không, đi về phía Dịch Tiểu Phi, trên tay xuất hiện một cây dài xiềng xích. Ha ha, là thiểm sư huynh, thật là có ý nghĩa à. Có thể nghĩ ra một điểm này, cũng chỉ có thiểm sư huynh. Ngoặc kép, thiểm kiếm tới hành động này, nhưng mà cầm không thiếu kiếm viêm cung tu sĩ chọc cười. Kiếm viêm cung đệ tử bên trong, thứ nhất đế quân cường giả, cũng không phải là lãng đắc hư danh. Tất cả kiếm viêm cung tu sĩ cũng đang nhìn, lại là mong đợi. Thiểm kiếm tới trực tiếp đem khổn thần khóa, trực tiếp đeo vào Dịch Tiểu Phi trên cổ. Chắc hẳn đó là một kiện rất ý tứ sự việc. Muốn đi vào, liền ngoan ngoãn mặc lên. Làm sao? Không thích cái này kiểu sao? Ta còn có rất nhiều. Chọn một người thích. Thiểm kiếm tới ép tới gần Dịch Tiểu Phi, đã chuẩn bị ra tay. Oanh, có thể một khắc sau, dị biến nổi lên. Dịch Tiểu Phi chỉ là quay đầu nhìn thiểm kiếm tới một mắt. Cứ như vậy một mắt, thiểm kiếm tới cả người liền bị chấn động bay ra. Trong miệng không muốn sống khạc ra máu tươi, liền răng cũng khạc ra không thiếu, rất miễn cưỡng bị đánh ra. Chục nghìn mét xa, một chút đều không cách nào chống cự. Cái này làm cho kiếm viêm cung tu sĩ vẫn còn ở kinh ngạc, không thể tin ánh mắt bên trong.